Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 91, ném cô xuống vực thẳm. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Tuệ Tuệ nhếch môi. Hứa Thiên Ân, cô có tin không? Suốt 10 năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ tới cô. Đương nhiên tôi tin, tôi cũng biết một ngày nào đó, Tuệ Tuệ cô sẽ quay lại. Vì vậy, suốt 10 năm nay, tôi không dám chậm trễ. Nỗ lực phấn đấu để bản thân trở nên ưu tú hơn. Chính à, vì có thể ném cô xuống vực thẳm thêm một lần nữa. Hứa Thiên Ân là tiểu thư hàng đầu Hải Thành. Ngoại hình yêu kiều động lòng. Giọng nói dễ nghe. Cho dù nói, ném cô xuống vực thẳm, cũng có ý cười dịu dàng. Không khỏi khiến người ta sợn tóc gáy. Hứa Tuệ Tuệ nhìn tia nắng sớm rạng rỡ ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói, tôi đến từ vực thẳm nên chưa bao giờ sợ hãi vực thẳm. Nhưng cô thì khác, suốt 10 năm nay cô vân sông trên thiên đường. Tôi đảm bảo, từ giây phút cô trở về, cô đã vĩnh viễn tạm biệt thiên đường. Thà cho cô suốt 10 năm nay đã là sự nhân từ lớn nhất của tôi với cô rồi. Quả nhiên, Hứa Thiên Ân trầm mặc một lúc rồi cúp máy. Hứa Tuệ Tuệ cất di động. Đứng dậy đánh răng rửa mặt, không thể không nói, tuy Triệu Uyển Nhan sinh ra đứa vô dụng như Hứa Thiên Huệ, nhưng Hứa Thiên Ân lại là một đối thủ không thể khinh thường. Cô sẽ không quên, 10 năm trước, Hứa Thiên Ân cúi đầu nhỏ yếu. Khi đó, cô và Hạ An An là bạn thân tốt nhất. Hứa Thiên Ân thường xuyên lén lút đứng một góc nhìn họ đầy hâm mộ. Khi cô gọi cô ta tới chơi cùng, Hứa Thiên Ân luôn khẩn trương túm chặt mép áo mình, thẹn thùng sợ hãi. Khi cô và An An nói chuyện phiếm, Hứa Thiên Ân yên lặng như một cái đuôi nhỏ. Lúc cô quay lại nhìn cô ta luôn cười ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói mình không biết nói gì, chỉ cần lắng nghe là được rồi. Thậm chí, có một lần, Hứa Thiên Ân vì cứu cô mà lao ra bị chó cắn một phát. Bây giờ, Hứa Tuệ Tuệ cảm thấy, Hứa Thiên Ân lên được vị trí cao cũng đầy nhẫn nhịn và chua xót. Khi đó, Hứa Thiên Ân mới chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi. Hạ An An rất không thích Hứa Thiên Ân. Khi đó, An An còn nói với cô Hứa Thiên Ân là trà xanh, thánh mẫu, A-dua. Còn dặn cô phải cẩn thận. Chỉ tiếc là lúc đó, cô thật lòng coi Hứa Thiên Ân là bạn tốt, không hề đề phòng cô ta. Thế nên mới bị cô ta đẩy xuống vực thẳm. Hôm nay, Hứa Tuệ Tuệ không ra ngoài, cùng Lục lão phu nhân làm cỏ, tưới cây cho vườn hoa. Cô đang chờ đợi. Buổi chiều, Hứa Tuệ Tuệ mở Weibo. Hứa Thiên Huệ đã lên hot search. Hứa Thiên Ân đăng một Weibo, ý nói là, vừa nghe tin dữ, tôi vội về nước, mẹ tôi phạm phải sai lầm lớn, không dám xin tha thứ, chỉ mong bà ấy có một cơ hội dứt bỏ lỗi lầm. Tôi nguyện ý gánh vác tất cả mọi sai lầm của mẹ mình. Hứa Thiên Ân còn đăng kèm một tấm ảnh, chụp trong bệnh viện, Triệu Uyển Nhan nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, đeo mặt nạ oxy. Truyền dịch, Hứa Thiên Ân ngồi đầu giường, nắm chặt tay Triệu Uyển Nhan, đau buồn bi thảm. Hứa Tuệ Tuệ cười, Hứa Thiên Ân đăng Weibo thật tinh vi, cả bài dùng thân phận con gái chứng minh toàn diện mình vô tội mà hiếu thảo. Có thể nói là điển hình của xã giao. 10 năm nay, Hứa Thiên Ân rất được lòng người. Tuy không tham gia giới giải trí nhưng trên Weibo cũng có hơn 1.800 vạn fan. Đa phần là fan não tàn. Sức chiến đấu rất mạnh. Hứa Tuệ Tuệ nhìn một chút. Hứa Thiên Ân đăng được 10 phút đã có hơn 100 vạn like. Hot search cũng kèm theo chữ. Hot, comment chỉ có một dạng. Nữ thần Thiên Ân đừng khóc. Chúng em luôn ở bên chị. Số nữ thần Thiên Ân của mị thật khổ. Phải gánh chịu bố mẹ như vậy sao? Cách chương.